Chương 34 nhớ. Thẩm Lao An nhân xem qua, nhìn một chút Lâm Thị, cái này không, lão nhị cũng nói, ngươi nghĩ tại cái này ở bao lâu đều được, không vội mà trở về. Khâu Thị vỗ tay mà cười, vui vẻ nói, cái này tốt, đệ muội không cần lo lắng nhị đệ bên kia, an tâm tại cái này ở đi, đều là người một nhà, có cái gì khách khí, chờ qua năm, sang năm đầu xuân lại đi đi. Lâm Thị gượng ép cười cười. Một hồi sân, Lâm Thị liền giận tái mặt, đem Triệu Mụ Mụ gọi tới, việc này không thích hợp, lao ra lời nói này được kỳ quái, cái gì gọi là ta nghĩ tại cái này ở bao lâu đều được, ta khi nào biểu lộ qua ý tứ này, lần trước hồi âm không phải còn nói với hắn, ta muốn trở về nhà. Nửa đời người vợ chồng, trượng phu lời nói hơi có không ổn, nàng lập tức liền có thể nhìn ra. Triệu Mụ Mụ đem tin liền nhìn hai lần, cũng như mày, nhị thái thái, ngài xem ngày hôm đó kỳ. Quả thật không đúng. Lâm Thị lại gần nhìn kỹ, lập tức trợn to mắt, vừa rồi trước mắt bao người không hảo ý tứ nhìn kỹ, hiện tại nghĩ một chút, sắc mặt liền thay đổi. Tính này, lão gia viết phong thư này thời điểm khẳng định còn chưa có thu được ta tin, vậy hắn nói lời này là cái gì ý đồ đến nói xong, chủ tớ hai người đều trầm mặt xuống, rất rõ ràng, hai người đều không hẹn mà cùng nghĩ giống nhau, có người tại Lâm Thị hồi âm trước cho Thẩm Lương đi một phong thư. Nói Lâm Thị muốn ở lại chỗ này. Là ai dụng ý ở đâu? Thẩm Thanh Lan không thấy tin, không biết khớp xương, nhưng mẫu thân sắc mặt không tốt, nàng vẫn là nhìn ra, theo lý thuyết, thu được phụ thân gửi thư, hẳn là cao hứng mới là, chẳng lẽ phụ thân bị bệnh nàng đuổi theo Lâm Thị hỏi vài lần đều không kết quả, lại hướng Triệu Mụ Mụ hỏi thăm, đến cùng Triệu Mụ Mụ mềm lòng, nàng nhất làm nũng liền toàn chiêu. Mười có bảy tám là đại bá mẫu làm. Thẩm Thanh Lan theo bản năng khóa hiểm nghi đối tượng. Triệu Mụ Mụ trầm ngâm, muốn nói này mấy ngày đến, đại thái thái thật là nhiệt tình được qua đầu, nhưng cũng thật sự không có lý do gì lưu người lưu đến trình độ này. Nàng xem một chút Thẩm Thanh Lan, tiếp tục nói, tất cả mọi người nói Lao An nhân thiên vị tứ tiểu thư, chẳng lẽ nói, đại thái thái là vì cái này muốn giữ lại tứ tiểu thư ở trong này, đem Lão An nhân dô dành cao hứng, liền khen nàng biết là người. Sẽ xử lý sự tình ta cũng đoán không ra đến nguyên nhân, nhưng tổng cảm thấy không đơn giản như vậy. Thẩm Thanh Lan lắc đầu, ta cũng buồn bực, ta có cái gì bảo tàng sao không rửa không theo, việc này chỉ có thể trước áp chế, chậm rãi kiểm chứng. Sáng sớm hôm sau thỉnh an, Lâm Thị cùng Thẩm Thanh Lan vừa ngồi ổn, Khâu Thị liền mang theo nhi tử con dâu cùng nữ nhi, một đám người đến. Chờ đều ngồi xuống, lẫn nhau ân cần thăm hỏi vài câu chuyện phiếm, Khâu Thị cười lên tiếng. Mẫu thân, ta hôm kia cùng ta kia nhà mẹ đẻ muội tử thông tin, nói lên đệ muội đến, nàng là cái thân thiện tính tình, nhất định muốn lại đây gặp mặt, nói đều là thân thích, mọi người nên quen biết một chút, đi vòng một chút, ta coi đây là hảo ý, nhưng vẫn là nghĩ hỏi trước một chút mẫu thân và đệ muội ý tứ. Thẩm Lao An nhân nở nụ cười, ta cũng có 2-3 năm không thấy Hoác Thái Thái, nàng nếu là không chê mệt nhọc, chịu lại đây, kia không còn gì tốt hơn. Khâu Thị đại hỉ. Mội tử trong thư nhiều lần nhường ta thay nàng hướng Lao An nhân Vân An, nàng nói cách khá xa, không thể thường xuyên Vân An, rất là tiếc nuối. Lao An nhân nếu là không chê nàng ồn ào, nàng nơi nào ngại mệt nhọc, tự nhiên thích chi vô cùng. Thẩm Lao An nhân ha ha thẳng cười, xem ra là đối với nảy vị Hoác Thái Thái ấn tượng thật không sai. Khâu Thị nhà mẹ đẻ cũng tại Hồng Châu, Khâu Phụ cùng hai cái huynh đệ đều tại Hồng Châu xương trong quân làm võ quan, chức vụ nửa vời. Cũng có chút mặt mũi, chỉ là trong nhà không cái đứng đầu, nhân tình giao tế thượng tổng có chút lúng ta lúng túng. Khâu Thị hai tỷ muội cái, một người gả vào Thẩm gia, một người gả vào Hoắc gia, hai tỷ muội tình cảm không sai, ngẫu nhiên có đi lại, thường thường thư lui tới. Đệ muội Khâu Thị cười nhìn Lâm Thị. Mẹ chồng vừa mở miệng liền đồng ý, Lâm Thị còn có thể nói cái gì còn nữa nói, nàng không cho rằng Hoắc Thái Thái là thật sự vì thấy mình mà đến. Cái này bất quá là câu thuận miệng vừa nói khách khí nói xong. Làm phiền Hoác Thái Thái nhớ, thật sự quá không dám đảm đương. Khâu Thị cười, đệ muội còn nhớ rõ không, các ngươi trước kia là đã gặp, năm đó ngươi quá môn thì ta muội tử kia đến uống rượu mừng. Đột nhiên nhắc tới tuổi trẻ thì Lâm Thị có chút mặt đỏ, cười gật gật đầu, kỳ thật thời đại đã lâu, nàng cũng chỉ là cái mơ hồ ấn tượng, nhưng thái độ vẫn là phải có, nhớ. Làm khó Hoác Thái Thái cũng còn nhớ rõ ta, thân thích ở giữa quả thật nên nhiều đi lại, càng chạy càng thân nha. Khâu Thị vỗ tay một cái, cũng không phải sao? Thẩm Lao An Nhân cũng thật cao hứng, nhường Hoắc Thái Thái đem nàng ra tiểu tử kia cũng mang đến, ta nhớ đứa bé kia ngày thường không sai, hảo vài năm không thấy, cũng dài lớn đi, tên cứ gọi là gì, tới đây là hỏi Khâu Thị. Tên một chữ một cái lập, đã 17. Thẩm Lao An Nhân gật đầu, đối, Lập Ca Nhi, ta nhớ ra rồi, so với Minh Tiểu Tăng Thắng, hai người bọn họ khi còn nhỏ chơi được còn rất tốt, mang đến đi, cũng làm cho bọn họ anh em bà con thân cận một chút. Sự tình vừa nói, lúc này liền định xuống dưới, Khâu Thị nhất vui vẻ, làm việc đến càng thêm lưu loát, từ Lao An Nhân nơi này trở về liền lập tức phái người ra ngoài đưa tin, ngay sau đó lại thu thập sân, mua sắm chuẩn bị đồ dùng hàng ngày. Lâm Thị không nói một từ, cũng quả thật không lời nào để nói, người ta muội muội, nói thật dễ nghe là đến xem nàng, nhưng là có Lao An Nhân ở đây, hướng đương nhiên vẫn là Lao An Nhân mặt mũi. Thẩm Thanh Lan cũng không rảnh suy nghĩ việc này, nàng vội vàng cho Lao An Nhân làm hảo ăn, tiếp tục lần trước quế hoa canh bánh sau, nàng lại hảo thuật dường như làm hảo chút đa dạng, Lao An Nhân ăn khen không dứt miệng, sắc mặt ngày càng hồng hào. Lúc mới tới liền không nghiêm trọng phong hàn thể chứng hư hình dáng vững chắc thực bổ một đoạn thời gian, lại tinh thần phân chấn, thần thái sáng láng. Hoắc Thái Thái hành động rất nhanh chóng, dù sao đều tại Hồng Châu, hai ngày sau đã đến Phân Ninh, tin tức truyền đến nội viện, nói Hoắc Thái Thái vào cửa, Lâm Thị xuất phát từ lễ phép, cũng gọi là Thượng Thẩm Thanh Lan, cùng đi cửa nghênh đón. Thẩm Thanh Lan khi đi tới cửa, đang nghe đến một chuỗi sảng khoái phụ nhân tiếng cười, Lão An Nhân. Thật đúng là nghĩ rất ta, mấy năm không thấy, ngài Lao vẫn là cứng như thế lăng à, nhìn so với ta còn trẻ nào. Thẩm Thanh Lan lòng nói, đây chính là Hoắc Thái Thái cũng thật biết nói chuyện nha, không hổ là đại bá mẫu thân muội muội, cái này hai tỷ muội khen khởi người tới, một cái thắng một cái. Đoàn người cười cười nói nói đi tới, Thẩm Thanh Lan theo mẫu thân bước chân đi qua, tại Khâu Thị dẫn tiến hạ song phương chào hỏi. Thẩm Thanh Lan là văn bối. Chủ động đi qua hướng cái kia đang kéo mâu thân nói chuyện phụ nhân hành lễ. Phụ nhân cùng Khâu Thị tướng mạo chừng 7 phần tương tự, khác biệt là, mặt mày hình dáng so Khâu Thị hơi cảm giác cường tráng rõ ràng, cười rộ lên, cũng càng rõ ràng một ít. Hoắc Thái Thái nghe tiếng đến xem Thẩm Thanh Lan, lập tức kinh khen ngợi liền thành, đây là tứ tiểu thư đi, được thật xinh đẹp nha, cùng trong họa đi ra giường như Thẩm Thanh Lan xấu hổ cúi đầu, Hoắc Thái Thái quá khen. Hoắc Thái Thái cười ha ha. Quay đầu kéo ra cá nhân, tới gặp ngươi thẩm nương cùng tứ muội muội.